Chương 987, Tam giới dung hợp, vô địch thiên hạ. Chương 987, Tam giới dung hợp, vô địch thiên hạ. Lý Diệu vội la lên, chúng ta bây giờ thảo luận không phải vinh quang, mà là sinh tồn huyết yêu cùng thiên nguyên lượng giới thực lực thật sự quá tương cận. Trận chiến tranh này tiếp tục xuống dưới, chỉ biết đem chúng ta đều kéo vào hủy diệt vực sâu. Vô luận yêu tộc còn là nhân tộc đều khó có khả năng cởi đến cuối cùng ngao cò tranh nhau. Sẽ chỉ làm chân nhân loại đế quốc ngư ông đắc lợi, đợi đến lúc chân nhân loại đế quốc quân viễn chinh giết đến. Chỉ sợ ta và ngươi muốn làm hầu tử cũng không được kim tiền bối, ngài thân là vạn yêu liên quân thống soái, gánh vác toàn bộ huyết yêu giới tương lai, suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát ta theo như lời khả năng, đừng cho toàn bộ huyết yêu giới, sở hữu yêu tộc vận mệnh, đều bị mất trong tay ngươi. Kim Đồ Dị nhịn không được cười lên, lắc đầu liên tục nói, ta thực cảm thấy có chút khó tin. Như ngươi ngây thơ như vậy người trẻ tuổi, đến tột cùng là như thế nào bày ra ra như vậy không chê vào đâu được. Xâm nhập kế hoạch, còn đem từng cái chi tiết đều đa nhờ bon nở dê được hoàn mỹ vô khuyết hay sao, tạm thời không nói đến ngươi không hề chứng cơ không khẩu nói linh tinh, trong mắt ta, căn bản là một hồi chê cười. Tiêu tính toán ta thật sự bị ngươi thuyết phục rồi, thì như thế nào ngươi cho rằng ta là vạn yêu liên quân thống soái, huyết yêu giới trên danh nghĩa linh tụ, cho nên... Ta câu nói đầu tiên có thể kết thúc trận này thế chiến sao, nói cho ngươi biết, chiến tranh cũng không phải ta một người phát động, phát động chiến tranh, là vạn yêu điện 12 yêu hoàng cộng đồng ý chí, không, phải nói là huyết yêu giới sở hữu yêu hoàng, yêu vương, sở hữu ngân huyết quý tộc, thậm chí là sở hữu yêu tộc. Cộng đồng ý chí là cả huyết yêu giới ý chí, đã phát động ra trận chiến tranh này, sau đó mới để cử ta đi ra. Trở thành cổ chiến tranh ý chí người phát ngôn, cỗ máy chiến tranh một khi long long phát động, tiểu đã có được tánh mạng của mình, nó giống như là một đầu lòng tham không đáy, cao tốc bành trướng cự thú, không có bất kỳ người có thể ngăn cản nó sinh trưởng cùng tàn sát bừa bãi. Mặc dù nó người sáng tạo cũng giống như vậy, ta sở dĩ trở thành vạn yêu liên quân thông soái, huyết yêu giới trên danh nghĩa linh tụ, không phải là bởi vì nhân cách của ta mị lực, cũng không phải bởi vì ta cường hoành thực lực, mà là vì giờ này khắc này, ta là thích hợp nhất đến đẩy mạnh trận chiến tranh này người cuối cùng, ta cái này vạn yêu liên quân thống soái cũng chỉ là khổng lồ cỗ máy chiến tranh bên trên. Một khỏa đính tại bánh lái bên trên nho nhỏ đinh tán, là chiến tranh cự thú trong miệng, một miếng so sánh dễ làm người khác chú ý răng nanh mà thôi, tin tưởng sao. Nếu như ta cái này một giây đồng hồ tổ chức 12 yêu hoàng đại hội, tuyên bố nhân yêu có cùng nguồn gốc, chúng ta có lẽ buông tha cho chiến tranh, cùng nhân tộc hòa giải. Một giây sau, ta cũng sẽ bị còn lại 11 yêu hoàng liên thủ tiêu diệt. Để 3 giây đồng hồ, một cái so với ta rất tàn nhẫn, lạnh hơn khốc, đối với nhân tộc càng cừu hận gấp trăm lần vạn yêu liên quân thống soái sẽ sinh ra đời, tiếp tục đi quán triệt cái này đầu cự thú ý chí. Cái này là chiến tranh, cái này chính là một cái dân tộc ý chí. Ngươi vợ ơ y ma cảm thấy, thuyết phục hoặc là tiêu diệt là một loại người, có thể ngăn cản một cái dân tộc thần hồn điên cuồng thiêu đốt thật sự rất làm cho ta hoài nghi, ngươi cái này chuẩn nguyên anh tính toán lực, đến tột cùng là làm sao phân phối. Lý Diệu á khẩu không trả lời được, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Kim Đồ Dị đáy mắt toát ra một vòng trẻ con không dễ dạy hơi mang, thở dài một tiếng nói, không có tác dụng đâu, cái này quốc độ đã điên rồi, tại hủy diệt vách núi bên trên cực tốc bao tác. Ta và ngươi cũng không có cách nào ngăn cản cái này, bản thân chính là một cái vốn sinh ra đã kem cỏi dị dạng quốc độ, là ở chiến hỏa trong sinh ra đời quái thai. Dựa vào chiến tranh tiền lãi mới kéo dài hơi tàn đã đến hôm nay, nhưng mà làm cướp đoạt càng nhiều nữa chiến tranh tiền lãi, đem càng ngày càng nhiều tài nguyên, như quả cầu tuyết một nhảy vào đến trong chiến tranh đi vì tài nguyên. Nó phải phát động chiến tranh, vì phát động chiến tranh, nó phải sưu tập càng nhiều nữa tài nguyên. Chiến tranh tuần hoàn ác tính, tiểu là cái này quốc độ hết thảy, không có chiến tranh. Cái này quốc độ tiểu diệt vong rồi, ngươi vừa muốn như thế nào ngăn cản có một ít buồn tẻ số liệu, muốn nghe xem sao. Một cái đằng trước tài chính niên độ, quốc gia này quân phí chi tiêu chiếm quốc dân sản xuất tổng giá trị 34%, cái này còn không có tính toán các hạng có thể dùng tại chiến tranh công dụng trụ cột phương tiện siêu lượng kiến thiết các loại ẩn tính chi tiêu, nếu như tính luôn. Có lẽ toàn bộ quốc gia một nửa tài nguyên đều nện vào trong chiến tranh đi, tuyệt đối là hiếu chiến cùng. Binh quốc gia này ở bên trong, không sự tình sản xuất, chuyên môn chém giết chiến sĩ giai tầng, đã chiếm được tổng mì hệ NG người 15%, cơ hồ mỗi năm cái bình dân, muốn cung cấp nuôi dưỡng một gã tiêu hao tài nguyên rất nhiều chiến sĩ vì chèo chống khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Chính phủ chẳng những bắt đầu công việc bị bợm phồn đa mấy chục loại chiến tranh thuế, phòng ngự thuế, chiến đoàn kiến thiết kim, còn bốn phía tham ô kể cả giáo dục, chữa bệnh, bảo hiểm ở bên trong các hạng kinh phí, lỗ. Thùng càng lúc càng lớn, có lẽ tại trong vòng 10 năm, thiếu hụt tiểu hoàn toàn bổ khuyết không được, chính phủ sẽ triệt để suy sụp vì bổ khuyết thiếu hụt, càng thêm đại phát chiến tranh tài. Quốc gia này chính phủ cùng tất cả thế lực lớn đều trắng trợn phát hành chiến tranh phiếu công trái cùng thắng lợi quỹ ngân sách, dùng chiến lợi phẩm cùng chiến tranh tiền lãi hấp dẫn dân chúng bình thường cùng tầng dưới chốt chiến sĩ, đem nắm chặt dây lưng quần nghiền ép đi ra cuối cùng một điểm gia sản. Đều đầu nhập đi vào. Nhưng vô luận cái gì tính chất chiến tranh phiếu công trái cùng thắng lợi quỹ ngân sách, cũng là muốn dùng một hồi triệt để chinh phục, đoạt đến đại lượng chiến tranh tiền lãi, mới có thể thực hiện bày ở trước mặt ngươi. Chính là như vậy một cái điên cuồng quốc gia hiện tại, ngươi bay bổng một câu, tiểu muốn cho quốc gia này kết thúc chiến tranh, đổi lấy không đáng một đồng hòa bình ta cho ngươi biết, nếu như trận chiến tranh này, thật sự vào hôm nay chung kết, như vậy ngày mai, quốc gia này, chính phủ cùng bài danh trước 100 thế lực lớn, tất cả đều hội sụp đổ bởi vì bọn họ sở dĩ có thế chèo chống cho tới hôm nay, đều là vì dân chúng tin tưởng bọn họ ngày mai, hậu thiên hoặc là ngày kia. Có thể mang đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi, thiên văn sổ tự chiến lợi phẩm hiểu chưa, chúng ta bây giờ thảo luận không phải nhân tộc cùng yêu tộc, không phải chính nghĩa cùng tà ác, không phải có tin hay không chân nhân loại đế quốc tồn tại vấn đề, chỉ là đơn giản nhất, lợi ích. Vấn đề Lý Diệu hít sâu một hơi, kiên định nói, ta biết do huyết yêu giới tài nguyên cằn cỗi, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, các ngươi cờ ơn ở một hồi chiến tranh mới có thể gắn bó xuống dưới. Nhưng ta tin tưởng, nhất định không chỉ cái này một đầu đường có thể đi chiến tranh có thể mang đến tài nguyên, nhưng trao đổi đồng dạng có thể mang đến tài nguyên. Huyết yêu, thiên nguyên cùng phi tinh tam giới bổ sung tính là rất mạnh nếu như chúng ta không phải đem thực lực vùi đầu vào trong chiến tranh đi, mà là vùi đầu vào trao đổi lẫn nhau cùng kiến thiết ở bên trong, có thể đưa ánh mắt phóng đến càng bao la thế giới đơn giản nhất ví dụ, hải cốt long tinh cách chúng ta chỉ có 1 vạn năm ánh sáng. Tuy nhiên dùng thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới truyền tống năng lực, không cách nào đơn giản đến, nhưng phi tinh giới đã có tương đối thành thục tinh không khiêu dược kỹ thuật cùng tinh hạm luyện chế kỹ thuật mặt khác, mặc dù đã tới hải cốt long tinh, nhưng trong này hoàn cảnh ác liệt, sóng lớn ngập trời, chỉ dựa vào thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới, cũng không có khả năng toàn diện khai phát, nhưng là, đã có thân thể cường tráng, thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh yêu tộc, có thể chiều sâu khai phát. Trắng trận siêu tập hải cốt long tinh bên trên tài nguyên dù sao, yêu tộc khởi nguyên, tự là nhân tộc vì tại hoàn cảnh ác liệt trên tinh cầu sinh tồn, mới đối với chính mình đã tiến hành nhỏ nhỏ cải tạo cùng thăng cấp vô luận các ngươi có. Nguyện ý hay không biến thành người tộc, đều không trọng yếu, quan trọng là, lẫn nhau kỹ thuật cùng sở trường có thể dung hợp cùng một chỗ, đi khai thác càng lớn sinh tồn không gian, mà không phải vốn tại cái này phiến nhỏ nhỏ trong hồ nước. Đấu được ngươi chết ta sống hải cốt long tinh, chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúng ta thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới, đều là chỉ một tinh hệ thế giới, đại thiên thế giới nội chỉ có một hệ hành tinh, ngoại trừ thiên nguyên tinh cùng huyết yêu tinh bên ngoài, những tinh cầu khác đã không cách nào ở lại, cũng không có quá nhiều tài nguyên có thể lợi dụng, đây chính là chúng ta không thể không tự giết lẫn nhau nguyên nhân. Nhưng phi tinh giới bất đồng, tại tinh hải đế quốc bản đồ ở bên trong. Phi tinh giới là càng tới gần đế quốc hoạch tâm khu vực phồn hoa thế giới, có được 10 mấy cái hệ hành tinh cùng trên 100 khỏa tài nguyên tinh cầu phi tinh giới hoang vắng, chỉ dựa vào phi tinh người không thể khai phát nhiều như vậy hoàn cảnh ác liệt tài nguyên tinh cầu, ngược lại sẽ tại rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ tinh hải ở bên trong, tao ngộ đủ loại nguy hiểm thế nhưng mà nếu như phi tinh, thiên nguyên cùng huyết yêu tam, giới có thể liên hợp cùng một chỗ. Có thể đối với những tài nguyên này tình cầu tiến hành đại quy mô khai phát, cũng coi đây là trụ cột, thu hoạch đại lượng tài nguyên, tổ kiến mới tinh hải hạm đội, đi thăm dò càng nhiều nữa đại thiên thế giới, làm bọn hắn đều gia nhập liên minh vây quanh cái này hoàn toàn mới liên minh. Đối với tài nguyên siêu tập cùng lợi dụng hiệu suất, chính là hiện tại gấp mấy trụ, mà linh năng học cùng sinh hóa học dung hợp, cũng đem sáng tạo ra cường đại hơn. Chiến sĩ cùng vũ khí chỉ có như vậy một cỗ thế lực, mới có thể đối kháng chân nhân loại đế quốc, bảo hộ gia viên của chúng ta cái này, chính là ta suy tư thật lâu về sau, nghĩ ra được một cái tương lai, có lẽ cái này tương lai thật sự rất ngây thơ, rất lý luận xuông, gặp được vô số vấn đề, nhưng là Kim tiền bối, ngài không biết là, như vậy tương lai, so về huyết yêu giới hiếu chiến cùng binh địa đi về hướng hủy diệt, muốn tốt gấp một vạn lần sao? Kim Độ Dị thập phần nghiêm túc nhìn xem Lý Diệu. Đã trầm mặc thật lâu. Ngay tại Lý Diệu cho là hắn bị tự ngươi nói trang phục đích thời điểm, Kim Độ Dị lần nữa nở nụ cười. Mỗi một đám nếp nhăn trong tươi cười, đều tràn đầy mỉa mai. Vạn yêu liên quân thống soái thản nhiên nói, rất không tệ tương lai, bị ngươi vừa nói như vậy, tự hồ chỉ có cái này một con đường, có thể đối kháng chân nhân loại đế quốc. Đúng vậy, Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói, dùng của ta tính toán lực, chỉ có thể nghĩ vậy một con đường, có thể cho đồng bào của ta đều sinh tồn được, cho nên, vô luận nhiều bao nhiêu khó khăn, vô luận có bao nhiêu chướng ngại, ta cũng sẽ ở trên con đường này đi xuống đi, gặp được cục đá nhỏ, ta tiểu đá văng ra nó, gặp được đại. Thạch đầu, ta tiểu đa tờ na tờ nó. Kim Độ Dị mỉm cười nói, người trẻ tuổi, ta thưởng thức ngươi có được một khỏa như thế hết sức chân thành đạo tâm, đối với ngươi miêu tả cái này mỹ hảo tương lai, cũng sinh ra một tia hứng thú, bất quá, có một cái nho nhỏ vấn đề ngươi cho rằng, ta mới vừa nói chính là cái kia hiếu chiến cùng binh quốc độ, là huyết yêu giới cái nào đó yêu quốc sao? Lý Diệu khẽ giật mình, có ý tứ gì? Kim Độ Dị thản nhiên nói, ta mới vừa nói sở hữu số liệu, miêu tả ra chính là cái kia hiếu chiến cùng binh điên cuồng quốc độ, cũng không phải huyết yêu giới, mà là tổ quốc của ngươi, Tinh Diệu Liên Bang.